Quật khởi thời đại mới. Chương 37, quả chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường cấp 3 nhất trung ở thành phố Vu, sau khi Tiền Nhất thức tỉnh thì rất nhanh lại xuất hiện thêm một nguyên khí giả nữa. Đó là Tôn Hâm, học bá vang danh lẫy lừng của trường trước đó. Không ai có thể ngờ Tôn Hâm lại có thể thức tỉnh dị năng. Bây giờ trường học của chúng ta đã xuất hiện hai nguyên khí giả rồi, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Bên trong lớp 8, Triệu Nham tràn đầy mong đợi nói. Mặc dù trong trường chúng ta mới chỉ xuất hiện hai người, nhưng trong lúc kiểm tra thực lực thì cũng có mấy học sinh đạt tới 300 cân trở lên, tố chất thân thể vượt xa người bình thường. Tôi nghĩ chỉ cần thêm một thời gian nữa là bọn họ cũng trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Vương Mộng Mộng quay đầu lại nói, sau đó lại nhìn sang Trương Di, cười hì hì. Trong số những người đó còn có một người có liên quan đến đại mỹ nữ Trương Di của chúng ta đấy. Sức mạnh quyền của Ngô Văn Tuấn mới chỉ hơn 300 cân một chút, vẫn còn cách nguyên khí giả sơ cấp một khoảng rất xa. Trương Di nói, tất cả mọi người ở đây đều biết mối quan hệ giữa Ngô Văn Tuấn và Trương Di không tầm thường. Sau khi Ngô Văn Tuấn làm bài kiểm tra xong thì đã lập tức đi mua quà tặng cho Trương Di, bị rất nhiều người nhìn thấy. Triệu Nham lo lắng nhìn về phía Chu Hảo, nhưng lại thấy vẻ mặt Chu Hảo vô cùng bình tĩnh, tâm trạng cũng không thấy có gì khác cả. À đúng rồi, tôi nghe nói có một số loại dược liệu quý hiếm có thể giúp chúng ta có thể hấp thu nguyên khí trời đất nhanh hơn. Triệu Nham nói, ví dụ như nhân sâm ngàn năm các loại, những dược liệu đó giúp cho nguyên khí trời đất tăng lên, cũng khiến thân thể chúng ta khỏe hơn. Cho dù có tác dụng thật thì cũng làm gì có tiền mà mua. Vương Mộng Mộng thở dài, dược liệu quý giá cũng không nhất thiết phải mua, có thể đào được. Chu Hạo nói, trên mạng chẳng phải có tin tức có người nào đào được dược liệu quý hiếm đó sao? Cho dù có đào được thì cũng chỉ là một số ít người đào được thôi. Chúng ta đều là học sinh, tôi nghĩ không có hy vọng đâu. Triệu Nham lắc đầu, không thể nói như vậy được, chờ hôm nào được nghỉ, chúng ta thử đi đào xem, biết đâu lại may mắn đào được. Hai mắt Vương Mộng Mộng lóe sáng như ánh sao. Đinh, bỗng nhiên, điện thoại của mấy người đều vang lên. Bây giờ, hầu hết các học sinh đều có điện thoại di động. Thế giới đang biến hóa, không còn yên ổn được như trước đây nữa. Rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng cho an nguy của con mình nên muốn liên lạc với con bất cứ lúc nào. Hơn nữa, truyền bá thú hình quyền cũng là dựa vào video. Mọi người cứ lưu ở trong điện thoại, có thời gian lấy ra xem là tốt nhất. Những lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu một chút, nói không chừng lại có chút tiến bộ, có cơ hội thức tỉnh dị năng. Không ai muốn con cái của mình lạc hậu so với người khác. Lớp 8 cũng lập một nhóm chat trên điện thoại, tất cả các thành viên trong lớp đều ở trong nhóm. Cái gì, Ngô Hiên ở lớp 5 trở thành nguyên khí giả rồi. Trong nhóm người, một học sinh thốt lên. Không thể nào, bây giờ đang là giờ tự học mà. Sao cậu ta lại có thời gian tới nguyên khí xã kiểm tra? Vương Quân, cậu lấy tin tức ở đâu ra vậy? Tin nhắn nhảy liên tục. Mặc dù chưa đi kiểm tra, nhưng vừa rồi lớp 5 học tiết thể dục, thân thể Ngô Hiên bỗng nhiên bốc cháy. Theo như tin tức trên mạng thì một khi dị năng thức tỉnh thì kém nhất cũng là nguyên khí giả sơ cấp, thậm chí còn có thể là nguyên khí giả trung cấp. Sức mạnh một quyền phải trên cả nghìn cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quân vừa mới gửi tin nhắn lại tiếp tục giải thích. Tôi có một người bạn học ở lớp 5, người đó còn gửi ảnh cho tôi xem nữa cơ. Sau đó, trong nhóm chat của lớp 8 có một tấm ảnh. Trong ảnh, thân thể Ngô Hiên toàn là lửa, nhìn qua giống như là một người lửa vậy, nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như Ngô Hiên không cảm thấy khó chịu một chút nào. Hiển nhiên, đây chính là thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Tiền Nhất của lớp 6, Tôn Hâm của lớp trọng điểm, Ngô Hiên của lớp 5 đều đã trở thành nguyên khí giả rồi. Không biết khi nào mới đến lượt chúng ta đây. Tôi cũng muốn thức tỉnh dị năng. Từng tin nhắn lần lượt xuất hiện. Đối với người bình thường mà nói, trở thành nguyên khí giả chính là trở thành siêu nhân, tương đương với một bước lên trời, tương lai cũng phát triển càng nhiều hơn. Bùm, bỗng nhiên, ở nơi xa vang đến một tiếng nổ khủng khiếp. Gì thế, pháo à, không biết, hay là lại có cự thú xuất hiện, các học sinh trong lớp đều nháo nhác. Chu Hạo nhìn về phía xa. Dạo gần đây, cứ thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh như vậy. Không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chu Hạo nghĩ thầm, Chu Hạo chỉ là một cậu học sinh, bây giờ thế giới thay đổi nhiều như thế. Hắn chủ yếu chỉ đến trường rồi lại về nhà, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, có một số khu vực ở thành phố Wu bị phong tỏa, tình hình bên trong những nơi đó đều không được truyền ra ngoài. Một ngày trôi qua rất nhanh, Chu Hạo đứng dậy thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà. Chu Hạo, có một nữ sinh xinh đẹp đứng ở bên ngoài vẫy tay với hắn. Đồng Giao, Chu Hạo đi tới, kể từ chuyện lần trước. Mặc dù khi hắn đối mặt với Đồng Giao thì vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn gợn sóng. Hai người cùng đi, tùy ý nói chuyện với nhau. Chu Hạo, gần đây nguyên khí xã rất phổ biến, cậu có muốn gia nhập không? Sắp về tới nhà, Đồng Giao đột nhiên hỏi. Hả? Chu Hạo nghe vậy thì sừng sốt một chút, sau đó trả lời. Thực ra thì tôi đang vô cùng mâu thuẫn về chuyện này, vừa muốn gia nhập nguyên khí xã, lại vừa không muốn gia nhập. Chu Hạo, tôi muốn nói với cậu mấy câu, nếu như cậu có thực lực để gia nhập nguyên khí xã thì hãy gia nhập đi. Thế giới này đang biến hóa rất nhanh, chỉ có gia nhập vào nguyên khí xã thì thực lực của cậu mới trở nên mạnh mẽ để thích ứng được với thế giới này. Đồng Giao nhìn Chu Hạo, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó, Đồng Giao vươn tay, lấy ra một trái cây màu đỏ có đường kính khoảng chừng 5cm đưa cho hắn. Chu Hạo, cho cậu cái này, chờ cậu về nhà thì dùng nó đi. Nói xong, Đồng Giao nhanh chóng chạy về nhà. Chu Hạo còn đang muốn hỏi thêm nhưng Đồng Giao đã chạy đi mất rồi. Hắn đành phải ngậm miệng lại. Đây là quả gì? Chu Hạo nhìn quả màu đỏ trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn ngâm nghĩa một chút, không có chút đầu mối nào, đành phải rời khỏi đây. Đồng Giao chạy về tới nhà. Cô vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người phụ nữ. Cha, mẹ, Đồng Giao nhìn hai người này, chào hỏi một tiếng. Anh trai con mang về quả chu, con lấy đưa cho tên nhóc Chu Hạo kia. Đồng Quốc Sơn nhìn con gái mình, nhíu mày. Vâng, Đồng Giao trầm mặc một chút, gật đầu. Hừ, đó là quả chu linh quả xuất hiện sau khi trời đất thay đổi. Thế mà con lại giao cho một kẻ không có gì đặc biệt như Chu Hạo à? Đồng Quốc Sơn cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai con chỉ gửi về một quả, cha mẹ chỉ mong con có thể trở thành một nguyên khí giả. Bây giờ con nói phải làm thế nào đây hả? Cách chương.